Chiến thần Cuồng Phong, chương 2049, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2049 đại nhân làm sao sẽ tính toán với một đứa trẻ chứ dưới sự che chở của chị cả, đứa trẻ lông tơ còn chưa mọc nữa Tần Vũ Phong sẽ không tức giận với đối phương. Thời gian hai người lúc nói chuyện sắc mặt của Diệp Thanh Đình cũng bắt đầu nghiêm túc. Đến rồi, cách đó không xa, một nhà xưởng bị bỏ hoang, ánh đèn một mảnh chiếu xuống sáng choang. Chúng ta đến rồi, Diệp Thanh Đình dứt khoát tắt đèn, xuống xe, Tần Vũ Phong theo sát ở phía sau. Tần Vũ Phong cố gắng cảm giác về sự tồn tại của chính mình, thu lại cực thấp đến mức này rồi, chỉ cần Tần Vũ Phong nghĩ rằng bất luận là ai cũng đều có thể hoàn toàn không để ý đến anh. Dù sao cũng là cường giả tông sư ngũ trọng thiên, thậm chí Diệp Thanh Đình quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Vũ Phong, cũng đều không hề phát hiện ra bóng người của Tần Vũ Phong. Diệp Thanh Đình thở nhẹ ra một hơi, ngón tay không tự chủ được bắt đầu có chút run rẩy. Đây đã đến nơi rồi sao? Em trai Diệp Kính Dương của mình lúc này đang ở bên trong. Kẻ giết người nghìn đao Triệu Hào kia cũng đang ở bên trong. Diệp Thanh Đình cắn răng, đi vào trong. Bỗng nhiên, bên trong nhà xưởng bỏ hoang đột nhiên lao ra mấy người, bật sáng đèn, Diệp Thanh Đình trong nháy mắt đã bị chói mắt không nhìn thấy cái gì. Nhưng Diệp Thanh Đình không hoảng hốt chút nào. Đây là thủ đoạn nhỏ mà Triệu Hào thường dùng. Bỗng nhiên gặp phải loại ánh sáng mạnh như này, thị giác trong thời gian ngắn sẽ rơi vào trạng thái mù. Bất luận là một người hoàn toàn khỏe mạnh sau khi bỗng nhiên rơi vào trạng thái mù này, đều sẽ theo bản năng vô cùng hoảng loạn. Khí thế tự nhiên cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng Diệp Thanh Đình dù sao cũng không phải là lần đầu tiên chứng kiến thủ đoạn này của đối phương. Bởi vậy, Diệp Thanh Đình hoàn toàn cũng không hề có chút hoảng loạn nào, trực tiếp dùng nội công của mình tăng cường khả năng nhìn thấy đồ vật. Ngay sau đó, Diệp Thanh Đình hờ hững đi về phía trước. Người đến cũng đều đến rồi. Làm sao có thể lùi bước? Huống hồ Tần Vũ Phong còn đang ở bên cạnh mình. Trải qua trận đấu trước đây với Triệu Long, vô chi vô giác trong lòng Diệp Thanh Đình, Tần Vũ Phong chính là biểu tượng của cảm giác an toàn. Vì thế chỉ cần Tần Vũ Phong ở bên cạnh, Diệp Thanh Đình thậm chí có thể nói. Không lo sợ gì, ánh đèn trắng chiếu vào khiến sắc mặt của Diệp Thanh Đình vô cùng trắng bệch ra. Nhưng Diệp Thanh Đình đi về phía trước mỗi một bước đi đều vô cùng kiên định. Dường như phía trước hoàn toàn cũng không phải thiên môn đầm rồng hang hổ. Chỉ là một cuộc khảo nghiệm bé nhỏ không đáng kể. Cách chương,